Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, Phúc tướng vô song. Toa xe bên trong, Hà Đại Xuyên trong lòng thầm mắng một câu ngải hào thành sự không có bại sự có dư. Binh nhì, người đem đầu nâng lên, phụ trách kiểm tra người, nhíu mày đứng tại ngoài xe hô một tiếng, ngải hào xuất mồ hôi chán. Vẫn không có đáp lời. Phụ trách kiểm tra sĩ quan. Cảm giác có chút không thích hợp. Tay phải sờ hướng bên hông. Nhíu mày hướng đồng bạn phân phó nói. Người đi gọi hắn. Siêu. Hà Đại Xuyên đột nhiên bạo khởi. Một bước theo toa xe bên trong bước ra. Thân thể bay vọt cưỡi tại kiểm tra sĩ quan trên thân. Tay phải huy động. Dao găm quân đội vọt thẳng lấy cổ của hắn thọc xuống dưới. Phốc. Phốc. Liên tục hai đao, phụ trách kiểm tra sĩ quan súng không đợi rút ra. Cổ liền đã bị đâm xuyên. Bên cạnh, tên kia dẫn đường lục khu sĩ quan. Cũng nháy mắt xuất thủ. Từ phía sau ôm nhất người cổ. Hà Đại Xuyên đâm xong nhất người. Động tác cực kỳ ăn khớp quay đầu. Tay phải chính cầm dao găm quân đội. Một đao đâm vào bị ghim trái tim của binh lính bên trên. Địch, quân địch, còn lại hai tên binh sĩ. Lui về liền muốn gọi hàng. Lâm Kiêu một bước nhảy ra toa xe. Tại không trung một cước đá vào bên trái mặt của người kia lên. Đồng thời tay phải rút đao. Thân thể rơi xuống đất thời điểm. Hắn dùng đầu gối đứng vững ngã xuống đất người kia ngực. Dựng thẳng tiếp theo đao. Đâm xuyên hắn cổ. Người cuối cùng bị ngải hào. Cùng dẫn đường sĩ quan. Hợp lực làm chết. Bốn tên kiểm tra trạm canh gác người bị làm sau khi chết. Hà Đại Xuyên sắc mặt trắng bệch xông ngải hào mắng. Ngươi ti em làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt. Liền cả mông con mắt điểm này sự tình đâu. Chớ quấy dày. Lâm Kiêu cất bước đi đến đuôi xe bên trái. Hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Nhìn thấy kiểm tra trạm canh gác tối thiểu có 15 tên binh sĩ tả hữu. Hơn nữa còn có ưỡn một cái súng máy. Cùng hai cái phòng thủ cứ điểm, tiên sư nó, không làm ra tiếng vang, muốn giết chết 15 người đó là không có khả năng. Hà Đại Xuyên nhìn về phía nơi xa, cấp tốc có phán đoán, xuống tới đội 1, nhanh chóng khai hỏa, xử lý nhóm người này. Lâm Kiêu cấp tốc xông toa xe bên trong hô một câu. A, các ngươi không thể làm như vậy, dạng này thân phận của ta sẽ bại lộ. Dẫn đường sĩ quan bất mãn hết sức nói. Không giết bọn hắn, người liền không bại lộ sao? Chết bốn cái. Lâm Kiêu quay đầu cường điệu một câu. Tốt a, lão bọn tây sĩ quan nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Lập tức hướng về sau bước một bước. Mời các ngươi nhanh lên kết thúc chiến đấu. Mười mấy tên đặc chiến đội viên theo toa xe bên trong. Nhảy ra ngoài, tại đuôi xe phân tán. Giờ phút này kiểm tra bên trong cứ điểm binh sĩ. Còn chưa phát hiện bên này dị thường. Chỉ cho là kiểm tra còn chưa kết thúc. Bọn hắn chỗ đứng phân tán. Hoặc là đang ăn lấy đồ vật. Hút thuốc. Hoặc là đang tán gẫu. Một tên tay bắn tỉa tại sau xe nhấc lên họng súng. Thấp giọng trở lại. Tay súng máy khóa chặt. Làm. Lâm Kiêu ra lệnh. Cang. Súng vang lên. Xa xa tay súng máy bị một thương nổ đầu. Cộc cộc cộc. Đặc chiến lữ tay hỏa lực tại súng vang lên một khắc này. Lập tức xông ra đuôi xe. Hướng về phía đối phương bắn phá. Song phương giờ phút này khoảng cách đại khái có thể có không đến 100 mét. Khoảng cách này đối với võ trang đầy đủ đặc chiến lữ binh sĩ đến nói. Là không thể nào tại xạ kích chung xuất hiện cấp thấp sai lầm. Tiếng súng tề vang. Vòng ngoài 10 người cơ hồ tại đồng thời bị nổ đầu đánh bại. Theo sát lấy Lâm Kiêu cùng Hà Đại Xuyên. Ngải hào bọn người thuận chiến hào vọt tới trước bên cạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bên trong cứ điểm còn thừa quân địch binh sĩ. Trận này quy mô nhỏ xung đột tiếp tục thời gian. Cũng liền không đến một phút đồng hồ. Tiếng súng mặc dù vang lên. Nhưng chung quanh cũng không có cái gì dị thường. Hà Đại Xuyên thoát lực đổ vào trong chiến hào. Cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi có phải hay không có Nga người huyết thống a? Ta nhìn ngươi thế nào như cái nội gian đâu. Vừa đến thời khắc mấu chốt. Không phải đi ị chính là đánh giám. người chuyện ra sao? Ta mẹ nó nghĩ thả a. Ngải Hào cũng rất ủy khuất. Hắn xốc lên vài bông rèm. Gió lạnh thổi vào. Chỉnh ta có chút sặc phong. Lại thêm hắn rời ta quá gần. Ta lực chú ý toàn đặt ở đại não lên. Căn bản không có quản chàng đạo sự tình a. Lan ti em chứng đi. Hà Đại Xuyên đứng dậy nói ra. Hơn 300 người đâu. Cái này muốn bởi vì ngươi một cái dám xảy ra chuyện. Cái kia ti em phải là cái bao lớn trò cười. Ngải Hào đuối lý. Cũng liền không có lại tranh luận. Lâm Kiêu là cái làm hiện thực chủ. Hắn sợ thi thể lưu tại cái này một bên. Sẽ khiến ven đường đi ngang qua đội xe cảnh giác. Vì lẽ đó lập tức an bài xuống mặt người thanh lý chiến trường. Nhanh một chút. Dẫn đường sĩ quan ở phía xa thúc giục. Ầm ầm. Đúng lúc này. Bên trong cứ điểm trưng bày quân dụng bộ đàm vang lên. Có người tại kêu gọi. Lâm Kiêu ngơ ngác một chút. Lập tức khoát tay hướng về phía dẫn đường sĩ quan nói ra. Bên này, bên này. Sĩ quan chạy tới. Cầm lấy bộ đàm dùng tiếng Nga theo đối diện trao đổi. Mà lúc này vòng ngoài đặc chủng binh sĩ. Đã đem gây án hiện trường thu thập đến không sai biệt lắm. Rất nhanh. Sĩ quan cúp đối thiết bị truyền âm. Ánh mắt kỳ lạ mà nhìn xem Lâm Kiêu nói ra. Thượng đế a, may mắn binh lính của ngươi thả một cái giám. Có ý tứ gì? Lâm Kiêu ngơ ngác một chút hỏi. Bộ đội của các ngươi đã toàn bộ đánh ra gò đất lớn núi. Thượng tầng vì cam đoan Kirin Khan tên ngu xuẩn kia an toàn. Đã mệnh lệnh hắn hướng phía sau rút lui. Nếu như chúng ta dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên. Rất có thể liền muốn vồ hụt. Thậm chí sẽ đụng vào đại bộ đội. Bởi vì bọn hắn đang rời về phía sau động. Sĩ quan nhẹ giọng giải thích nói. Vừa rồi cái này cứ điểm doanh cấp đơn vị truyền đến mệnh lệnh. Để cái này chạm kiểm tra hướng về sau rút lui 50 cây số. Đồng thời ở bên cánh bảo hộ Kirin Khan bộ chỉ huy rút lui. Lâm Kiêu nghe nói như thế có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ hắn rốt cuộc minh bạch tới. Tần Vũ vì sao nguyện ý dùng đám này thổ phỉ xuất thân sĩ quan. Đám người này không chỉ có thể lực theo kịp. Trọng yếu nhất chính là. Còn con mẹ nó rất có số phận. Ngải Hào nghe được dẫn đường sĩ quan. Quay đầu lại hướng lấy Hà Đại Xuyên đầu liền chụp nhất bàn tay. Mẹ hắn cái bê. Vừa rồi ngươi mắng ta tới a. Nói xin lỗi ta. Thật mẹ nó người ngốc có ngốc phúc. Hà Đại Xuyên quay đầu mắng một câu. Bọn hắn rút quân lộ tuyến. Người rõ ràng sao? Lâm Kiêu hai mắt sáng tỏ hướng về phía sĩ quan hỏi. Rất rõ ràng. Cái này chạm kiểm tra. Chính là Kirin Khan lữ. Bọn hắn muốn hiệp phòng kiểm tra. Vì lẽ đó doanh bộ nói rõ ràng rơi vị địa điểm. Sĩ quan gật đầu. Lâm Kiêu đưa tay xuất ra quân dụng máy tính bảng. Mở ra phía trên địa đồ nói ra. Người chỉ cho ta ra. Sĩ quan cơ bản tố dưỡng cũng rất cao. Hắn rất nhuần nhuyễn sử dụng lấy Lâm Kiêu dụng cụ. Chỉ vào địa đồ một chỗ nói ra. Ngay ở chỗ này. Bọn hắn có bao nhiêu người? Có một cái cảnh vệ liên. Một cái bình thường bộ binh doanh. Sĩ quan suy nghĩ một chút trở lại. Đây là một cơ hội. Lâm Kiêu quay đầu nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Bọn hắn đang di động bên trong. Chúng ta tốt hơn đắc thủ. Kế hoạch trước thời hạn. Đêm nay liền chơi hắn. Không có vấn đề. Hà Đại Xuyên gật đầu đáp lời. Đồ chó hoang lão bọn Tây. Tại Tây Bá vô nhân khu đánh không có chúng ta nhiều lính như vậy. Chúng ta là muốn làm một cái trả thù. Lão tử bắt đến cái này Kirin Khan. Liền lấy gậy điện xẹt hắn tiểu dây dây. Dẫn đường sĩ quan nghe nói như thế. Lập tức trở về nói. Vị này quân sĩ. Ta mời ngươi nói chuyện thà tôn trọng một điểm. Ngoặc kép. 5 phút về sau. Đội xe cầm kiểm tra cứ điểm thông tin thiết bị cấp tốc rời đi. Tiếp qua 40 phút. Lâm Kiêu bọn người ở tại không ngừng đuổi theo dưới. Rốt cục tại trong thời gian quy định. Đến rơi vị địa điểm. Lập tức chờ đợi cái kia gọi Kirin Khan con em quý tộc xuất hiện. Phụng Bắc chiến trường. Đi qua một ngày một đêm ác chiến. Lô Hệ cuối cùng từ bỏ Phụng Bắc thành. Bởi vì bọn hắn tiếp đến hạ trùng điện thoại. Song phương sau khi thương nghị. Chuẩn bị cùng nhau rút lui.